Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364 Lưu Manh Đấu Pháp. Nu kem diễn ra khiến tất cả fan bóng đá rung động trang cảnh. Hamburg tự khai cầu về sau bày ra điên cuồng tấn công chi thế. Quả thực khiến Barcelona có chút rùng mình. Tuyến hậu vệ vừa lui lại lui. Phong tuyến phản đoạt cũng có chút mù quáng, bởi vì trước đây quen thuộc đối thủ đều đã biến đổi nhân vật cùng vị trí. Griezmann cùng Roy từ đó đường chuyển rời đến hai cánh, vừa phải lui về tiến hành phối hợp tác chiến. Matuidi cùng Azpilicueta bên trong có một người tại đường biên phối hợp tác chiến một người khác, thì nắm chặt trung lộ. De Bruyne cùng Rakitic thì kéo tại gần như hậu vệ vị trí. Kante là thủ môn bên ngoài tối dựa vào sau người. Liều mạng về liều mạng, nhưng cũng phải có một chút chương pháp mới không còn làm trò hề cho thiên hạ. Hamburg cái này từ bỏ trung lộ tiến công, chỉ đánh hai cánh cách làm rõ ràng chính là vì cho ba cái kia ngạnh hán sáng tạo đánh đầu công cánh. Cửa cơ hội. Guardiola ở đây bên cạnh hiệu lệnh toàn quân lui về phòng thủ. Lúc này hắn nhìn so Tư Đồ Vân Binh càng thêm khẩn trương. Hắn không sợ cùng Tư Đồ Vân Binh so đấu truyền khống. Cũng không sợ Tư Đồ Vân Binh cực hạn phòng phản. Nhưng cái này không theo lẽ thường ra bài lưu manh đấu pháp, hắn liền có một chút trong lòng sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh hai tay ôm ngực, có chút ngẩng lên cái cằm quan chiến. Hắn biết lúc này Hamburg không thể để cho Barcelona khống chế lại cầu quyền. Nói như vậy Hamburg phòng tuyến sẽ rất nguy hiểm, ngược lại là tiếp theo, khả năng cơ hội phản công cũng liền hoàn toàn biến mất. Tranh tài 84 phút, De Bruyne kéo bên cạnh bên phải đường tiếp ứng Azpilicueta. Hai người gặp trở ngại phối hợp về sau. De Bruyne tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Busquets cũng về tới vùng cấm địa bên trong chằm chằm phòng Hamburg tiên phong. Chí ít hiện tại Van Dijk, Boateng, Giroud cái này tổ hợp nhìn chính là ba giữa trận phong. Không có cách, Mascherano có thiên nhiên thân cao thế yếu. Loại tình huống này hắn nhất định phải trở lại vùng cấm địa bên trong trợ giúp Puyol. Lần này hắn thật đúng là tại Boateng bên người đánh đầu giải vây thành công. Barcelona fan bóng đá cầu nguyện cầu tiền vệ nhất định phải khống chế lại cầu quyền. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là làm Xavi đi tranh đoạt quả cầu này thời điểm. Griezmann đoạt trước một bước từ trước người hắn ngang chạy qua, đồng thời lên nhảy bộ ngực ngừng. Cầu tá lực, sau đó lại đem cầu hoành gõ cánh trái. Roy ở bên trái đường theo sát lấy tái khởi chân truyền bên trong. Van Dijk xuất kích một quyền đưa bóng đánh ra ngoài. Iniesta tại De Bruyne bức đoạt áp lực dưới nửa quay người đưa bóng đệm hướng về phía trước trận. Cánh phải, Messi lập tức quay người hướng về phía trước ý đồ hình thành đơn đao. Nhưng là trận banh này Iniesta cũng không có thể đem cầu đưa đến tiếp cận nhất Messi quỹ đạo tuyến. Đường bên trên, Kante nhanh chóng trở về thủ bên trong vượt lên trước đưa bóng lội hướng đường biên khiến Messi chỉ có thể nhìn cầu than thở. Messi biểu lộ có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Thoáng chớp mắt, tranh tài làm sao biến thành bộ dáng này? Barcelona không giống Barcelona, Hamburg quả thực là tứ bất tưởng. Tranh tài phút thứ 87. Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Van Dijk tại vùng cấm địa trung lộ đánh đầu công cánh cửa. Kết quả đánh cho quá đang bị Van Dijk dùng song trưởng đưa bóng cản ra. Mascherano cái thứ nhất trở lại phía trước cầu môn khu vực nửa quay người đưa bóng giải vây ra ngoài. Tránh khỏi bị Giroud bù bắn thành công. Giải vây đi ra bóng đá mới vừa ở đường biên bị Abidal khống chế lại. Griezmann phản đoạt liền cấp tốc giết tới. Abidal nhìn đúng Xavi vị trí, hắn quả quyết đem cầu hoành gõ quá khứ. Xavi cũng chú ý đến phía trước Hamburg cầu thủ vị trí, vốn cho rằng bảo đảm an toàn, nhưng tại muốn ngừng cầu thời điểm, lại có người từ phía sau để sẻng vượt lên trước đưa bóng đâm hướng giữa trận. Boateng, người có thể tin tưởng trước mắt hình tượng sao? Boateng từ tiếp cận Barcelona vùng cấm địa vị trí đi để sẻng phá hư Xavi ngừng cầu. Điên rồi, trận đấu này điên rồi. Chúng ta có lẽ cũng điên rồi, bởi vì trước mắt hình tượng hoàn toàn không có chút nào chân thực cảm giác. Guardiola sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhân tố, làm hắn kìm lòng không đặng nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Hắn không cách nào xác định, Tư Đồ Vân Binh phải chăng đang quyết định biến trận liều mạng lúc đem tất cả nhân tố đều cân nhắc. Ở bên trong, có một cái nhân tố là gây bất lợi cho Barcelona, bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong cùng Real Madrid cạnh tranh đã tàn khốc đến không cho phép có chút sai lầm, cho nên Barcelona trên cơ bản là mỗi một trận thi đấu vòng tròn đều dốc hết toàn lực. Mà Guardiola đang nghiên cứu Hamburg lúc phát hiện tại quá khứ hai trận thi đấu vòng tròn bên trong Hamburg đều tại nhân viên bên trên tiến hành nhất định giữ lại. Cũng chính là Hamburg nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay tranh tài đến giai đoạn này, Hamburg thể năng ưu thế dần dần bày ra. Guardiola cơ hồ tại bản mùa giải bắt đầu đến nay không có tiến hành quá giáp đổi. Mà Hamburg tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới cơ hồ gặp Euro trước khi chiến đấu sau đều sẽ thay phiên. Hamburg trung tướng thể năng từ trước đến nay không phải Tư Đồ Vân Binh lo lắng nhân tố. Nhưng trên sân bóng bất luận cái gì thực lực đều là tương đối. Tựa như Tư Đồ Vân Binh sẽ không tự cho là đúng cho rằng Hamburg so Barcelona truyền khống mạnh hơn. Tại nước Đức Hamburg là mạnh nhất. Nhưng ở Tây Ban Nha, Hamburg khoảng cách Barcelona còn có lão đại một đoạn khoảng cách. Đây chính là so sánh tính chất chênh lệch, thể năng cũng như thế. Hamburg hiện tại cho thấy thể năng ưu thế làm bọn hắn khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Trùng hợp là đem áp bách phản đoạt hiệu suất tăng lên tới lớn nhất. Guardiola giao đấu Tư Đồ Vân Binh từ vừa mới bắt đầu đến giờ phút này trước đó đều là nội tâm tràn ngập kích tình nhiệt hỏa, nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên trở nên khắp cả người lạnh buốt. Hắn là thật có chút nhìn không thấu Tư Đồ Vân Binh. Trùng hợp ngay tại hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay đem muốn đắc ý thời điểm, Tư Đồ Vân Binh ngược lại khiến trước nay chưa từng có cảm thấy bất an cùng chẳng lành. Rakitic giữa trận không chế bóng. Hamburg từ ném cầu sau một lần nữa kéo cầu. Tiếp cận 10 phút thời gian bên trong đều không thể để Barcelona lại khống chế qua cầu quyền. Bọn hắn liên tục tiến công. Phản đoạt thành công lại tiến công. Đường tranh tài đi vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Barcelona đã toàn quân lui giữ ở trước cửa 40 mã mấu chốt khu vực bên trong. Guardiola muốn thay người đều không có cơ hội. Barcelona fan bóng đá cũng đang cầu khẩn tranh tài mau chóng kết thúc. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Matuidi cánh trái hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Roy chuyền bóng đánh xuyên Anves phòng tuyến. Hắn tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu. Đường Boateng tại cầu môn sau thêm chút sức ép Busquets đánh đầu công cánh cửa về sau. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá đều cho rằng xong đời. Nhưng Valdes lại thần kỳ trình diễn cấp thế giới dập tắt lửa. Valdes đem Boateng đánh đầu công cánh cửa ngăn cản ra ngoài. Hắn cự tuyệt Hamburg trình diễn kỳ tích. Nhưng tiến công còn chưa kết thúc. Bóng đá bay đi bên phải đường. Azpilicueta tại đường biên bên ngoài ngừng cầu lúc Abaido lao nhanh ra đến. Tuổi trẻ Tây Ban Nha hậu vệ biên tỉnh táo chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Sau đó tại Pedro vọt tới bước đoạt trước đó đưa bóng xéo xuống về gõ cho Griezmann. Xavi cùng Iniesta cũng cùng nhau lên đoạt phong tỏa. Lúc này Barcelona trung tướng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cắt bóng. Griezmann lại mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, bởi vì Busquets trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Cho nên Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngược lại khuyết thiếu bảo hộ. Villa cùng Messi trở về thủ đến nửa tràng, nhưng không có càng thâm nhập lui về đến vùng cấm địa tiền. Tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy. Hamburg tự nhiên là không có bao nhiêu lo lắng. Rakitic nhanh chóng trước chen vào giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực nghênh tiếp. Griezmann đưa tới chuyền bóng lên chân liền bắn. Hắn bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ khu vực. Van Dijk trong lúc vội vàng ngã xuống đất phủ kín, lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân đưa bóng đỡ được. Gãy tại nhỏ bên trong cấm khu bóng đá theo sát lấy bị một vị Hamburg cầu thủ một cước đâm bắn đưa vào Barcelona cầu môn bên trong. Nu Kem trong nháy mắt vắng lặng. Sau đó Hamburg fan bóng đá tiếng hoan hô rung khắp Vân Tiêu. Bóng vào rồi. Hamburg san đều tỷ số điểm số. Hamburg liều mạng thức đấu pháp thế mà thành công. Rakitic sút xa bị Van Dijk ngăn lại. Giroud veo vào bù bắn hoàn thành một kích chí mạng. Tư đồ Vân Binh lại cược mệnh cược thắng. Lần trước hắn làm như vậy thời điểm cho Monaco mang đến câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champion League quán quân, cho nước Pháp bóng đá mang đến tòa thứ hai Champion League quốc vô địch. Lần này hắn muốn xuất lĩnh Hamburg tại Nou Camp toàn thân trở ra. Đây là một trận điên cuồng tranh tài. Tuyệt đối trên ý nghĩa điên cuồng tranh tài. Hamburg thế mà hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bọn hắn sẽ tại cái tiểu tổ này 3 trận đấu sau khi đánh xong còn lực áp Barcelona cao cư đứng đầu bảng, chỉ gặp Barcelona đám người hỗn loạn bên trong. Giroud liếm láp miệng phảng phất dã thú khát máu phi nước đại hướng đội khách fan bóng đá khán đài. Trước, trên mặt hắn dần dần lộ ra cuồng dã tiếu dung. Hamburg trung tướng gào thét hướng hắn phóng đi. Quá khứ 10 phút đồng hồ một mực bình tĩnh đến độ nhanh vũ hóa thành tiên tư đồ Vân Binh thì tại xác nhận trọng tài chính thủ thế phán định dẫn bóng hữu hiệu về sau bỗng nhiên biến đến vô cùng kích động. Hắn giơ cao song quyền dọc theo bên sân hướng về Giroud phương hướng phi nước đại. Hắn vong tình gào thét, thần sắc đều bởi vì quá kích động mà hơi có vẻ vặn vẹo. Trên nửa đường còn một cước đá bay một cái bình nước suối khoáng. Quỷ biết là ai mẹ hắn đặt ở chỗ đó. Guardiola hai tay che mặt xoa nhẹ đem mặt về sau thần sắc như cha mẹ chết. Vô tận biệt khuất kiềm chế tại nội tâm. Hắn rốt cục cảm nhận được Mourinho đã từng cảm thụ qua thống khổ. Khả năng hắn khá tốt một chút. Dù sao Mourinho là tại Champions League trận chung kết sân bãi lên Barcelona trung tướng thì là hai mặt nhìn nhau ngây ra như phỗng. Messi cau mày hai tay chống nạnh, thần sắc quái dị nhìn qua đang điên cuồng chúc mừng Hamburg trung tướng. Còn có gia nhập trong đó cùng đám cầu thủ ôm thành một đoàn huấn luyện viên tư đồ Vân Binh. Ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, nhưng liền chưa thấy qua các ngươi như thế đá bóng. Tư đồ Vân Binh tại cùng cầu thủ chúc mừng về sau giữ chặt Boateng cùng Van Dijk, để bọn hắn lui về đến tuyến hậu vệ bên trên, đồng thời một bên vỗ tay một bên cho mỗi cái cầu thủ dặn dò một lần, để bọn hắn một lần nữa quy vị. Về phần phong tuyến cầu thủ không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là toàn viên lui về áp súc không gian tiến hành phòng thủ. Hamburg trung tướng từng cái tinh thần phấn chấn đồng thời lại là đầy mặt kiên nghị vẻ kiên định. Bọn hắn tại đi trở về nửa tràng lúc cũng lẫn nhau căn dặn nên như thế nào đi ứng phó Barcelona một kích cuối cùng. Tư đồ Vân Binh đi trở về huấn luyện viên chỉ huy khu vực lúc đã khôi phục bình tĩnh. Sau đó chậm đợi tranh tài lần nữa bắt đầu. Thời gian bù giờ thời gian đã đi đến. Nhưng trọng tài chính xét sẽ cho Barcelona một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Barcelona kéo cầu về sau. Hamburg trận hình biến thành 4-3-3. Hậu vệ là hậu vệ, giữa trận là giữa trận, tiên phong là tiên phong. Một lần nữa trở nên gò bó theo khuôn phép, mà bọn hắn áp xúc không gian đồng thời. Ba tên tiên phong đem mục tiêu khóa chặt tại Barcelona giữa trận cầu thủ thân bên trên tiến hành điên cuồng phản đoạt, lúc này liền không có cái gì lo lắng. Xavi cùng Iniesta lo lắng bị phạm lỗi kéo dài thời gian, cho nên mau chóng ra cầu. Cuối cùng bóng đá lăn đến cánh phải, Alves tại đường biên tìm không thấy mặt đất chuyền bóng tuyến đường, thế là chỉ có thể đường biên 45 độ lên chân chuyền bên trong. Đường Boateng vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây về sau. Giroud ở phía sau giữa sân đường bộ ngực ngừng cầu lúc bị Xavi bước đoạt phạm lỗi lúc. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi, xử phạt Xavi phạm lỗi. Sau đó trọng tài chính lại ngay sau đó thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Giroud xoay người đem bóng đá ôm hôn một cái. Nu Kem nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá lâm vào lâu dài trầm mặc. Tựa hồ còn chưa từ ném cầu bên trong lấy lại tinh thần. Hamburg fan bóng đá thì tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài điên cuồng chúc mừng bọn hắn từ Nu Kem toàn thân trở ra. Champions League vệ miện quán quân cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?